Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, theo giúp ta phó ước. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Vân, Biện Ỉnh Nguyệt chỉ dùng mấy tháng đã đột phá đồng cốt cảnh. Hiện tại, gia tộc đâu còn sẽ buộc nàng gả cho ai? Thiên tài như vậy, tương lai không biết đến cỡ nào quang minh. Bạch Tượng Thành lại có người nào xứng với nàng? Mà lại, Biện Ỉnh Nguyệt đã trở thành gia tộc cường giả đỉnh cao một trong. Muốn bức cũng bức không thành a. Biện Ỉnh Nguyệt lại là biết rõ, nàng có thể tại trước 20 tuổi đột phá đồng cốt cảnh, có thể tiến vào Tiền Vương học viện, tất cả đều là bởi vì Diệp Vân. Bằng không mà nói, tiếp qua một năm nàng liền không thể không đi phục nghĩa vụ quân sự. Nhưng là, nàng vẫn chưa thỏa mãn. Đại biểu Tiền Vương học viện xuất chiến đế đô thi đấu, tiến vào top 32, sau đó có thể tiến vào đế đô học viện, lại để cho phục nghĩa vụ quân sự tuổi tác trì hoãn đến 30 tuổi. Nàng không thể nào làm được. Điểm ấy nàng rất rõ ràng. Nàng là thiên tài. Nhưng phóng tới Tiền Vương học viện, nàng chỉ là xem như phổ thông thiên tài. Cùng Tư Đồ Hùng, Lâm Khuyết các loại so sánh, nàng kém không phải một chút điểm. Cho nên, nàng nghĩ đến một loại khác biện pháp. Tại 25 tuổi trước tu đến kim thân cảnh, vậy một dạng có thể đạt được đế đô học viện đặc chiêu, từ đó đạt tới giống nhau hiệu quả. Cái này Tiền Vương học viện có thể giúp nàng làm đến sao? Không được, Tiền Vương học viện chỉ có thể cung cấp nàng tốt hơn công pháp, càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nhưng là, cảnh giới đột phá không hoàn toàn là do những yếu tố này quyết định. Nàng cần Diệp Vân chỉ điểm. Diệp Vân không khỏi bật cười. Nữ nhân này tâm ngược lại là lớn, cũng rất dám đột phá kim thân cảnh a. Tin hay không, hắn muốn thật chứng minh mình có thể giúp người đạt thành. Bạch Tượng Thành tam đại gia tộc đều sẽ điên mất. Nguyện ý vào ra hết thảy đi cầu đến Diệp Vân chỉ điểm. Tại Đông Hoa Quốc, không, toàn bộ thiên hạ đều là như vậy. Tầng dưới võ giả, tầng dưới thế lực muốn trèo lên trên, khó như lên trời. Đồng cốt cảnh thế lực liền vĩnh viễn là đồng cốt cảnh thế lực. Muốn tấn thăng quá khó khăn, ngược lại sẽ chỉ hướng xuống ngã, bởi vì kim thân cảnh thế lực sẽ trăm phương ngàn kế tiến hành chèn ép trên đời này tài nguyên cứ như vậy. Nhiều, thêm một cái cùng cấp thế lực đi ra, liền muốn đa phần ra ngoài một phần. Cho nên, trừ phi bản thân kỳ tài ngất trời, tỉ như Tư Đồ Hùng loại này, nếu không, muốn đánh vỡ cố hữu giai tầng, đây cơ hồ là không thể nào. Đúng là như thế, Diệp Vân mới có thể cảm thấy Biện Ỉ Nguyệt tâm lớn. Bất quá, hắn cũng bởi vậy thưởng thức Biện Ỉ Nguyệt. Cái kia, ngươi còn có thể cho bao nhiêu tiền? Diệp Vân cười nói. Biện Ỉ Nguyệt lắc đầu. Đối với đột phá kim thân cảnh, chính là đem toàn bộ Biện gia tặng cho ngươi, vậy cũng không đủ. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi cái gì, mà chỉ là một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Diệp Vân hỏi. Từ giờ trở đi, ta chính là người của ngươi. Biện Ỉnh Nguyệt nói. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt nàng một mảnh tự nhiên, không có nửa điểm không có ý tứ. Ninh Kiều ngược lại là đỏ bừng a. Biện sư tỷ thật là dũng cảm a. Nàng thật hâm mộ a. Diệp Vân bật cười. Uy, ngươi đây là đang chiếm ta tiện nghi sao? Cái này một nửa là trò đùa, một nửa là thật. Phải biết, dù là hắn trên võ đạo không có cái gì đột xuất thành tựu, có thể bằng vào lấy hai vị đại năng truyền thừa, hắn cũng có thể vang danh thiên hạ, trở thành người người truy phủng đối tượng. Đến lúc đó, cái gì mỹ nữ không phải muốn gì cứ lấy. Từ điểm đó tới nói, Biện Ỉnh Nguyệt tự nhiên là tại chiếm Diệp Vân tiện nghi. Biện Ỉnh Nguyệt có chút cứ thế. Ta vì ngươi làm việc hiệu lực, sao là chiếm tiện nghi nói chuyện? A, ngươi là ý tứ này a? Diệp Vân giật mình, mà dưới sự sững sờ, Biện Ỉnh Nguyệt cũng là giật mình. Lập tức, nàng gương mặt xinh đẹp như lửa. Diệp Vân khoát tay áo, cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ, đây là một cái hiểu lầm. Ngươi liền nói, có nguyện ý hay không chỉ điểm ta? Biện Ỉnh Nguyệt khẽ cắn môi hỏi, vạn nhất Diệp Vân thật muốn đối với nàng thế nào? Tốt xấu Diệp Vân cũng là tuấn tú lịch sự. Nàng cũng nhận, Diệp Vân cười cười, chỉ điểm ngươi không có vấn đề. Bất quá, ta 4 tháng sau liền muốn tham gia đế đô thi đấu. Về sau liền đợi ở nơi đó, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian chỉ điểm ngươi. A, sư huynh muốn đi đế đô rồi. Ninh Kiều vội vàng ghi ở trong lòng. Vậy nàng cũng phải đi cùng đế đô. Ngươi đột phá thiết nhục cảnh cũng không có bao lâu đi. Cái này nghĩ đến ở trong đồng cốt cảnh hoành tảo vô địch rồi. Muốn vào đế đô học viện, làm sao cũng phải đánh vào top 32 a. Phải biết, đây chính là bao gồm toàn bộ Đông Hoa quốc thiên tài. Thẳng tiến top 32 đến cỡ nào khó khăn. Càng mấu chốt chính là, Diệp Vân hiện tại vẫn chỉ là thiết nhục cảnh đâu. Ngươi có thể dạy bao nhiêu, ta liền học bao nhiêu. Biện Ỉnh Nguyệt nói ra, cùng lắm thì, ta thỉnh thoảng tiến đế đô, hướng ngươi thỉnh giáo. Dù là nàng biết Diệp Vân yêu nghiệt, cũng hoàn toàn không tin đối phương có thể trong 4 tháng đạt tới Tiền Vương học viện top 10 tiêu. Chuẩn, đại biểu học viện xuất chiến, huống chi là đánh vào top 32. Cho nên, nàng trước nói như vậy, Diệp Vân cũng không thèm để ý. Nói, tốt, ngươi cách mỗi 10 ngày tới một chuyến, ta dạy cho ngươi. Vì cái gì Ninh Kiều mỗi đêm đều có thể tới, ta lại làm 10 ngày một lần. Biện Ỉnh Nguyệt ở trong lòng kháng nghị, nhưng nhìn xem Ninh Kiều gương mặt xinh đẹp đẹp đến mức để nàng đều là mê muội kia, nàng liền không thể không chịu phục. Hiển nhiên, nàng là muốn sai lệch, nhưng ai để Diệp Vân trước đó trước hết nghĩ sai lệch, đưa nàng cũng mang vào trong khe. Diệp Vân chỉ điểm một chút Biện Ỉnh Nguyệt, sau đó liền để nàng rời đi. Ninh Kiều thì là đã chậm một cước. Tại nàng trước khi rời đi, Diệp Vân trong lòng hơi động. Trời tối ngày mai, ngươi theo giúp ta đi một chỗ. Ninh Kiều đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến nửa đêm. Diệp Vân lấy ra một viên yêu hạch đan ăn vào, sau đó vận chuyển phá sơn quyết, đem hấp thu tiến đến tinh lực tiến hành chuyển hóa, dung nạp tại trong kinh mạch của mình. Cứ như vậy mấy ngày, hắn liền đã hoàn toàn hiểu rõ phá sơn quyết, đem tinh lực chuyển hóa hiệu suất tăng lên 50%, cũng làm cho hắn tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Oanh, dược lực tại thể nội lao nhanh, hùng mãnh không gì sánh được. Đây chính là tứ tinh đan dược a. Theo lý thuyết, đây cũng là cho kim thân cảnh phục dụng, hắn cái này thiết nhục cảnh đi ăn, đơn giản chính là tự tìm đường chết, sẽ bị tươi sống no bạo. Nhưng mà, Diệp Vân hay là thể tu, lực lượng bây giờ đã thẳng bước 10 vạn cân cửa ải lớn. Đây là thể võ giả hạm thứ hai, cũng là cái thứ hai cực hạn. Bất quá, ngưỡng cửa này cũng sẽ không ảnh hưởng Diệp Vân trùng kích thiết nhục cảnh bí cảnh. Cho nên, dù là đến cực hạn Diệp Vân cũng không lo lắng, có thể từ từ đột phá, có mạnh mẽ như vậy thể phách chống đỡ. Hắn tự tin thừa nhận được dược lực trùng kích. Ngô, sau đó, Diệp Vân lập tức nhe răng, dược lực quá hung mãnh, chỉ là mấy lần trùng kích, nhục thể của hắn liền có phá toái dấu hiệu. Hắn vội vàng tiến hành chấn hành, dẫn đạo, khai thông. Lập tức, dược lực bị liên tục không ngừng hấp thu, cùng tinh lực một dạng, bị Diệp Vân chuyển hóa làm tự thân lực lượng dự trữ. Nhưng là, dược lực y nguyên cuồng bạo, còn tại mãnh liệt đánh thẳng vào, để Diệp Vân làn da đều là vỡ tan, máu tươi rỉ ra. Hắn mạnh mẽ như vậy thể phách a, Diệp Vân chỉ có cắn răng phần, lúc này nhịn không được. Hắn khẳng định là bị dược lực chen bể phần. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Diệp Vân chẳng những phải thừa nhận dược lực trùng kích, còn phải vận chuyển phá sơn quyết, đi hấp thu dược lực, mà không phải không công bay hơi mà lãng phí. Một phương diện, hắn có thể cảm giác được, tại dược lực trùng kích phía dưới, kinh mạch của mình đang lấy cao tốc khuếch trương lấy, tinh lực dự trữ cũng là, nhưng một phương diện khác, thân thể của hắn giống như cũng muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Thật muốn không chịu nổi. Diệp Vân linh cơ khẽ động, dẫn dắt đến một bộ phận dược lực hướng về bí cảnh mà đi. Lập tức, trong bí cảnh chỉ còn hồn phách tiểu nãi hổ lập tức liền bạo động lên. Nó là Diệp Vân hồn thú, trên lý luận chỉ có thể cùng Diệp Vân ở vào giống nhau cảnh giới. Không có khả năng siêu việt, cho nên, cùng Diệp Vân tu vi ngang hàng đằng sau, nó liền không lại hấp thu Diệp Vân tinh lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tinh lực mạnh thổi vào, nó không hấp thu cũng phải hấp thu. Nó còn có thể mở miệng mà nói, hiện tại khẳng định đã hét thảm. Nhưng tại trong bí cảnh, nó chính là một đoàn linh hồn, lại thế nào gọi đâu? Đáng thương tiểu gia hỏa, tại trong bí cảnh liều mạng sôi trào, có một đầu yêu thú trợ giúp chính mình chia sẻ. Diệp Vân lập tức tốt lên rất nhiều, dược lực không ngừng mà bị hấp thu. Diệp Vân tu vi cũng tại bão táp, khi dược lực hoàn toàn biến mất lúc, Diệp Vân cũng đạt tới đại tinh vị đỉnh phong. Một viên yêu hạch đan mà thôi, liền để hắn xây xong toàn bộ đại tinh vị. Kinh người, nhưng suy nghĩ lại một chút, đây chính là tứ tinh yêu hạch luyện chế, mà kim thân cảnh yêu thú, nó một thân lực lượng dự trữ lại là cỡ nào kinh người. Lại nói, trong đan này còn có một viên vô trần quả đâu, cái này cũng là bảo dược. Diệp Vân giống như chó chết nằm, toàn thân đều là máu tươi, mà trong bí cảnh, tiểu nãi hổ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Qua rất lâu sau đó, Diệp Vân mới ngồi dậy, cho mình đổ nước, thanh tẩy một chút, vết thương da thịt chẳng mấy chốc sẽ tốt. Thể phách của hắn cường hoành, sức khôi phục tự nhiên cũng kinh người, có thể đột phá cực tinh vị, nhưng Diệp Vân cũng không có gấp. Mà là đi trước ma luyện tinh lực của mình, lấy dược lực cưỡng ép tăng lên đi lên. Tinh lực khẳng định không đủ tinh khiết, không quan hệ, cái này không cần mấy ngày thời gian. Hắn ngủ thiếp đi, lần này trực tiếp ngủ thẳng tới vào lúc giữa trưa. Hắn mới tỉnh lại, buổi chiều cũng không có việc gì. Hắn lại luyện tập một chút lôi đình tam thức, liền chuẩn bị đi phó ước. Hắn còn có thể chọn lựa một môn tinh kỹ, nhưng bây giờ còn không có đem lôi đình tam thức nắm giữ thuần thục. Mà lại hiện tại cũng không kém tinh kỹ, cho nên không vội mà đi. Trạng vạng tối, Ninh Kiều đến đây, nàng hôm nay, hiển nhiên cố ý chuẩn bị một chút. Mặc dù vẫn là một thân vải thô áo gai, lại tương đối mà nói là nàng trong tất cả quần áo mới nhất. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, nói, đi, Ninh Kiều ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Diệp Vân sau lưng, phảng phất một tên tiểu tức phụ, ra cửa, nàng lập tức cúi đầu xuống, cho dù tóc đen khoác rủ xuống, che đi nàng tuyệt sắc khuynh thành dung nhan. Diệp Vân kêu cỗ xe ngựa, hai người tiến vào buồng xe ngựa liền loạn trà loạn choạng mà hành xử. Trong xe nho nhỏ, liền chỉ có Diệp Vân cùng Ninh Kiều hai người, bầu không khí hơi có chút mập mờ, Ninh Kiều mặt rõ ràng đỏ lên, tinh mâu giống như cũng ngậm lấy nước, quyến rũ động lòng người. Diệp Vân nhìn xem, không khỏi kích động trong lòng, có chút tình khó tự đè xuống, đang lúc hắn dự định có tiến một bước cử động lúc, xe ngựa lại là bỗng nhiên một cái phanh lại. Ra, đến chỗ rồi, Sa Phu nói đến, ai, mất hứng, Diệp Vân xuống xe, trả tiền rồi tiền xe, Ninh Kiều tự nhiên cũng nhảy xuống tới, nhưng đầu so trước kia thấp đủ cho lợi hại hơn. có thể thấy rõ ràng, lỗ tai của nàng, cổ đều nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Chờ một chút, Diệp Vân nói đến, hắn tại tường viện bên cạnh hái được một đóa hoa, cắm vào Ninh Kiều trong tóc. Ninh Kiều chóp mũi đều nhanh muốn đụng phải Diệp Vân trước ngực. Nàng khẩn trương đến liền hô hấp đều là ngừng lại, nhưng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc, để đầu nàng choáng hoa mắt. Thật xinh đẹp, Diệp Vân nói ra, cũng không biết là nói hoa, hay là chỉ Ninh Kiều. Phốc, lúc này, một cái cười nhạo tiếng vang lên, ở đâu ra nhà quê, chưa thấy qua việc đời sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.